Thiên uy của công chúa Hoa Gia Tiểu Khả Ái. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trúc Ảnh cung kính bẩm báo. Đi thôi, 009. Ta chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười lạnh lùng. Ta sẽ cho ngươi thấy kết cục thực sự của Tạ gia. Khi ta đến, Tạ Minh Đức và tên khất cái đã bị trói chặt dưới đất. Tên khất cái thấy ta, lập tức như cá mắc cạn mà nhảy lên. Quý nhân, quý nhân, tên khất cái gào thét thảm thiết, ta bị oan, quý nhân, đều là hắn kéo ta ra khỏi ngôi miếu đổ nát, hắn nói chỉ cần ta nghe lời hắn sẽ tìm cho ta một người đàn bà, sau khi xong việc còn thưởng cho ta 100 lượng bạc. Ta chỉ làm theo lời hắn, ta không biết gì cả, quý nhân, ta bị oan. Còn Tạ Minh Đức, hắn chỉ nằm đó với gương mặt như tro tàn, không nói một lời. Cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn chỉ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Chuyện đã đến nước này, ta không còn gì để nói. Chỉ mong sau khi ta ngươi có thể chôn ta cùng Tô Hoàn, cũng coi như hoàn thành tình nghĩa phu thê giữa ngươi và ta. Bốp, bốp, bốp, ta vỗ tay, rồi lấy khăn tay lau nhẹ khóe mắt. Không hổ danh là kỳ lân tử của Tạ gia, thật kiên cường, thật tình sâu nghĩa nặng. Hy vọng lát nữa khi chín tộc nhà ngươi tiêu vong, ngươi cũng kiên cường như vậy. Người đâu, ta lạnh giọng ra lệnh, điều động nhân lực, đến Tạ gia, bắt tất cả bọn chúng về đây cho ta, Nguyên Hoa Quang. Nghe ta nói vậy, Tạ Minh Đức không kìm được nữa. Hắn trừng mắt nhìn ta, chuyện này chỉ do một mình ta gây ra, không liên quan gì đến Tạ gia. Ngươi muốn tê muốn hành hạ ta thế nào cũng được, nhưng phụ mẫu ta tuổi đã cao, họ không biết gì cả. Họ không biết gì ư, hừ, ta kìm nén cơn giận trong lòng, từ kẽ răng thốt ra một chữ. Đánh hắn cho ta, đánh đến tê mới thôi. Tạ Minh Đức mở to mắt kinh hoàng. Hắn biết việc mình làm là tội đại nghịch bất đạo, cũng biết rằng nếu chuyện này vỡ lở, hắn chắc chắn sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của công chúa Hoa Quang. Nhưng sao lại là đánh đến Tô Hoàn chặn xe ngựa của công chúa, nàng ta vẫn an toàn. Mẫu thân hắn chặn công chúa trước cửa, cũng không sao. Dù trong ngày đại hôn hắn bắt công chúa hành lễ thiếp thất trước bài vị của Tô Hoàn, công chúa cũng chỉ đánh hắn một trận rồi treo hắn lên cây. Huống chi, lần này, hắn còn chưa kịp ra tay. Hắn thậm chí còn bị tên khất cây đó rõ ràng hắn mới là người chịu thiệt, sao công chúa lại có thể đánh tê hắn chứ? Tạ Minh Đức hoang mang tột độ, cho đến khi bị người ta ấn xuống ghế dài, hắn mới dần cảm nhận được sự thật tàn khốc. Gậy thứ nhất giáng xuống, bốp, một tiếng, âm thanh nặng nề, đập mạnh vào nơi còn đang dì của hắn. Đau đến nỗi Tạ Minh Đức trợn trừng mắt, gương mặt tuấn tú meo mó biến dạng. Hắn không kìm được mà gào lên. Không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta là trưởng tử của Tạ gia, là phu quân của ngươi. Ngươi là thê tử của ta, bất kể ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi cũng không có quyền đánh ta. Ngươi đây là đảo lộn thiên cang. Hắn vừa khóc vừa la hét, lời lẽ cực kỳ khó nghe. Vì vậy, rất nhanh chóng, có người lấy một chiếc rẻ rách nhét vào miệng hắn để bịt lại. Trong cả sân viện, chỉ còn lại âm thanh nặng nề của gậy gỗ đánh xuống da thịt. Khi tộc nhân của Tạ gia bị trói dẫn đến, Tạ Minh Đức đã nằm vật vã trên ghế cơ thể hắn đã biến thành một đống bùn nhão, hắn đầm đìa những giọt bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U đỏ tươi rỉ ra, nhỏ xuống đất, tụ thành một dòng suối nhỏ nhuộm đỏ đôi hài thêu mềm mại của Tạ phu nhân. Bà ta hét lên một tiếng, định lao tới, nhưng bị binh lính giữ chặt, không thể động đậy. Bà chỉ có thể gào thét gọi tên Tạ Minh Đức, tiếng gào như tiếng chim cuốc kêu đẫm ai nghe thấy cũng xót xa. Nhưng bà cũng chẳng gào được bao lâu, vì Trúc Ảnh đã lên tiếng, Tạ Minh Đức đã dẫn khất cái vào phủ, có ý đồ để hắn làm nhục công chúa. Chuyện này các người có biết không? Cái gì? Tạ lão gia, vốn đang giận dữ vì cảnh tượng của con trai, nghe vậy liền sụp xuống, đôi chân run rẩy, ông ta hỏi trong hoảng hốt. Chuyện này có thật không? Cách chương.